Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 427, liên tục đột phá. Tần Hạo Hãn tại sông lớn bên trong tu luyện, tiến hành vô cùng thuận lợi, qua lại hải triều cùng giang triều gột rửa, cả người hoàn toàn ngâm tại linh khí bên trong. Hai tháng này đột kích tu luyện, làm hắn theo dương mạch quan khẩu, trực tiếp đạt đến hướng mạch, làm tinh hạch vào bụng, linh khí lần nữa bành trướng sau. Hắn rốt cục đả thông cửa này, đan điền khí hải bên trong phong vân biến động, mãnh hướng ra phía ngoài bành trướng. Từng đạo sắc trời trong đan điền lượn lờ, bành trướng lực lượng du tẩu toàn thân. 234,000 lực quyền lần nữa tăng lên hai thành, làm Tần Hạo Hãn lực quyền trực tiếp tăng vọt đến 28 vạn. Cái số này đã rất gần kít cùng Salemanya tiêu chuẩn. Tần Hạo Hãn cùng bọn hắn giao thủ qua, này hai cá nhân thực lực cũng liền tại 30 vạn tả hữu, cùng hắn đã không kém bao nhiêu. Đột phá hướng mạch sau, Tần Hạo Hãn đã tiến vào hóa kính hậu kỳ. Nếu như tiếp tục đả thông đới mạch, hắn liền xem như ổn định tại hậu kỳ. Nếu là đả thông đốc mạch, vậy hắn liền tiến vào hóa kính điên phong kỳ. Nếu là đả thông nhâm mạch, hắn liền sẽ chính thức trở thành nhâm đốc kỳ võ giả. Quá tốt rồi, đả thông hướng mạch, coi như đối mặt Kít cùng Salemanya một cái trong đó, ta cũng có sức đánh một trận. Nhưng là Tần Hạo Hãn vẫn như cũ không muốn ra quan. Nơi này được trời yêu ái, vì cái gì muốn sớm như vậy rời đi, vẫn là tiếp tục lưu lại. Đoán chừng trong vòng 3 tháng hắn tuyệt đối có thể đả thông đới mạch. Thế nhưng là giờ phút này, Thanh Nhi đột nhiên phát ra nhắc nhở. Tần đại ca, lực lượng của ngươi bây giờ có thể xung kích bát môn độn giáp thứ 2 cửa hưu môn. Có thể sao? Đương nhiên là có thể. Kỳ thật tại ngươi đả thông dương mạch thời điểm là được rồi. Bất quá khi đó ngươi lại lựa chọn tiếp tục tu luyện. Hiện tại nội lực của ngươi đã bành trướng đến muốn đè nén không được. Nhanh lên đả thông đi. Đừng kìm nén. Nam nhân kìm nén đến quá lâu dễ dàng nín hỏng. Tần Hạo Hãn gật gật đầu. Thanh Nhi đúng là đã nói như vậy. Chỉ cần lực quyền vượt qua 20 liền có thể thử. Hắn đều đã vượt qua 28 vạn lực quyền, tự nhiên là không chướng ngại chút nào. Lập tức theo lời triệu tập nội lực, Tần Hạo Hãn bắt đầu xung kích bát môn độn giáp thứ hai cửa. Thứ hai cửa tên là hưu môn. Trước kia Tần Hạo Hãn học qua trong tri thức, cái thứ nhất tại hóa kính kỳ đả thông thứ hai cửa võ giả vẫn là thổ quốc Thi Phong Thành, nhưng là Thi Phong Thành đến cuối cùng cũng bất quá là đả thông ngũ môn mà thôi. Tần Hạo Hãn hiện tại xem ra tuyệt đối là muốn vượt qua Thi Phong Thành thành tựu, nội lực bành trướng thẳng đến khí hải chính giữa bầu trời bộ vị, cái kia treo bát môn độn giáp mà đi. Bát môn bên trong đệ nhất môn đã thắp sáng, thứ hai cửa cũng ở vào hơi sáng trạng thái. Hạo đãng khí lưu xông qua, Tần Hạo Hãn vốn dĩ coi là sẽ có chút khó khăn, nhưng là không nghĩ tới như thế nhẹ nhõm. Khí lưu sở qua, hưu môn mở, kia là đại biểu tiềm lực thân thể con người cực hạn bát môn, có thể mở rộng ra nhân thể lực lượng mạnh nhất. Làm này thứ hai cửa đả thông sau, Tần Hạo Hãn toàn thân khớp xương đều là một trận bảo hưởng. Thân thể tựa hồ cao lớn một chút. Nguyên bản Tần Hạo Hãn thân cao liền hơn 1m8, hiện tại đã tiếp cận 1m9. Mà hắn quan tâm nhất lực quyền lần nữa nhận được một lần bạo tạc tính chất tăng trưởng, theo 28 vạn lực quyền trực tiếp tăng vọt đến 33 vạn. Quá tốt rồi, ta thực lực hôm nay chỉ sợ đã vượt trên Kít cùng Salemanya một tuyến đi. Không nghĩ tới đả thông hưu môn có thể mang đến cho mình lớn như thế tăng lên. Đây cũng là may mắn mà có Tần Hạo Hãn cơ sở vô cùng kiên cố. Cơ số càng lớn, càng về sau tăng lên thì càng nhiều. Thanh Nhi, nếu như ta không có nhớ lầm, bát môn độn giáp mỗi đả thông một môn là có cơ hội lấy được đặc thù bản lĩnh a. Ta lần này nhận được cái gì? Tần đại ca, ngươi đã được đến nha. Nhận được cái gì? Ta làm sao không có cảm giác được? Ngươi xem một chút ngươi chung quanh là được rồi. Hiện tại ngươi đột phá náo ra động tĩnh lớn như vậy, những cái kia biến dị thú không phải cũng không có công kích ngươi sao? Tần Hạo Hãn ngây ra một lúc, hướng xung quanh nhìn chung quanh một chút. Quả nhiên, chung quanh du đãng một chút biến dị cá mập, hải quái một loại đồ vật, đều là bị hắn đột phá động tĩnh hấp dẫn đến. Thế nhưng là Tần Hạo Hãn sau khi đột phá, bọn gia hỏa này vậy mà không có cái gì động tĩnh. Đối Tần Hạo Hãn làm như không thấy, hoặc là nói, bọn chúng thấy được Tần Hạo Hãn, thế nhưng lại không có bất kỳ cái gì ý đồ công kích. Đây là chuyện gì xảy ra? Cái này gọi là trời sinh thú loại thân hòa, lực lượng thả ra ngươi huyết mạch lực lượng. Tại bọn chúng xem ra, ngươi có thể là một cái vóc dáng không lớn, nhưng lại cực kỳ cường hãn biến dị thú. Cho nên bọn chúng cũng không nguyện ý trêu chọc ngươi, hoặc là đem ngươi xem như đồng loại. Cái này dị năng Tần Hạo Hãn biết, tại thi tốt nghiệp trung học lúc, liền có một người đến từ ba tư học sinh có này một hạng bản lĩnh. Nhưng là bởi vì thi đại học căn bản không có biện pháp mang biến dị thú đi vào, cho nên nàng dị năng không có đạt được bất luận cái gì phát huy. Không nghĩ tới hôm nay, chính mình vậy mà cũng nhiều một hạng dị năng, thú loại thân hòa. Cái này dị năng nếu như là tại dĩ vãng, khả năng đối với Tần Hạo Hãn không có quá lớn tác dụng thực tế. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, có cái này dị năng hộ thân, Tần Hạo Hãn liền có thể không chút kiêng kỵ tại trong hải dương tu luyện, mà không cần lại lo lắng sẽ bị những này biến dị thú công kích. 33 vạn lực quyền, Tần Hạo Hãn cảm thấy, coi như hiện tại Kit cùng Salemaner hai người liên thủ, muốn thắng chính mình chỉ sợ cũng không dễ dàng, nhưng là hắn vẫn không có dự định rời đi hải dương. Không đi ra là không đi ra, nhưng là một khi ra ngoài, hắn liền muốn địch nhân tuyệt đối không có xoay người cơ hội. Cùng nói thực lực tương đương đi chiến đấu, còn không bằng ra ngoài nghiền ép đối thủ. Thiên địa cảnh giới lại như thế nào? Tần Hạo Hãn đã sáng tạo ra địa vương tinh võ giả tu luyện trong lịch sử kỳ tích. Càng cấp một khiêu chiến đã là bình thường như ăn cơm. Có thể vượt hai cấp khiêu chiến, hiện tại mới là Tần Hạo Hãn mục tiêu. Cho nên tại sau khi đột phá, Tần Hạo Hãn tâm thái căn bản không có cái gì ba động. Ngược lại là lập tức đầu nhập vào lần tiếp theo trong tu luyện. Thanh Nhi huyễn hóa tiểu nữ hài Nhi thân ảnh tại Tần Hạo Hãn trên bờ vai ngồi trong chốc lát. Nhìn cũng đã tiến vào tầng sâu trạng thái tu luyện hắn, cũng nhịn không được âm thầm tắc lưỡi. Cho dù ở ta chỗ bên trong đại thế giới, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này. Đây quả thực là một cái biến thái. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao ngày trôi qua từng ngày. Kít cùng Salemaner càng thêm nóng nảy. Tần Hạo Hãn vẫn như cũ còn tại Ma Đô hoạt động, nhưng lại tránh hai người bọn họ xa xa. Bọn họ nhiều lần bày ra cạm bẫy, muốn cho Tần Hạo Hãn một cái đột nhiên tập kích đều không thành công. Nhất là một tháng trước một lần, bọn họ bày ra thật lớn một cái bẫy, gần trăm cái mạo hiểm giả tiểu đội phối hợp bọn họ hành động, thả ra một nhóm lớn mồi nhử, cuối cùng dẫn tới Tần Hạo Hãn mắc câu. Chỉ cần những mạo hiểm giả kia có thể cuốn lấy Tần Hạo Hãn 3 phút đồng hồ, hai người bọn họ liền sẽ chạy tới hiện trường, đem Tần Hạo Hãn triệt để đánh giết. Thế nhưng là hơn trăm người vây công Tần Hạo Hãn, 2 phút, vậy mà rơi vào một đoàn diệt hạ trang. Nhìn thấy kết quả này, làm Kít cùng Salemaner hai người hãi hùng khiếp vía, coi như hai người bọn họ thiên địa võ giả, đơn độc lấy ra tới một người muốn làm được Tần Hạo Hãn điểm này đều là tương đương khó. Cái này nói rõ, Tần Hạo Hãn đã có cùng bọn hắn đơn độc một người địch nổi thực lực. Chẳng lẽ Tần Hạo Hãn là lấy chiến dưỡng chiến, càng đánh càng mạnh, đây là hai người đều khó mà tiếp nhận. Tiếp tục như vậy, nếu có một ngày Tần Hạo Hãn thực lực áp đảo hai người bọn họ bên trên, như vậy chờ đợi bọn hắn chính là cái gì? Đi qua lần này đả kích sau, sở hữu mạo hiểm giả tiểu đội cũng không chịu lại vì hai người bọn họ bán mạng. Tiền tài mặc dù tốt, cũng phải có mệnh tiêu mới được. Hai người bọn họ thành lập cái kia nhóm giải tán, mạo hiểm giả toàn bộ rời khỏi group chat, một cái đều không có để lại, mà vẻn vẹn chỉ dựa vào hai người bọn họ thủ hạ. Hiển nhiên là không cách nào hoàn thành tại ma đô địa bàn lớn như vậy lục soát. Coi như lục ra được Tần Hạo Hãn lại như thế nào? Những này thủ hạ hiện tại liền làm pháo hôi tư cách cũng không có. Coi như gặp được Tần Hạo Hãn, chỉ sợ cũng là bị lập tức đánh giết mạng. Lão điều, như vậy không được, ta có thể cảm giác được Tần Hạo Hãn ngay tại phi tốc trưởng thành. Tiếp tục như vậy sớm muộn cũng có một ngày, hai chúng ta đều sẽ trở thành vong hồn dưới tay hắn. Không sai, nhưng là bây giờ thì có biện pháp gì? Chúng ta căn bản tìm không thấy hắn che giấu địa điểm. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng nơi, hắn ở trong bóng tối. Hắn tùy thời có thể ra tới tập kích chúng ta. Chúng ta nhưng không có biện pháp gì. Chúng ta là không biết. Nhưng là ta nghĩ ma đô bên trong có một người nhất định biết. Ngươi nói là Bạch Nha. Không sai, Bạch Nha thủ hạ so hai người chúng ta cộng lại còn nhiều. Hơn nữa ngươi còn nhớ rõ một lần kia Bạch Nha thủ hạ hổ đầu tướng quân xuất hiện sự tình sao? Đúng là chúng ta đuổi bắt Tần Hạo Hãn thời khắc mấu chốt. Một lần kia sự tình ta về sau cẩn thận phân tích qua. Rất có thể là Bạch Nha mệnh lệnh hổ đầu cho Tần Hạo Hãn đánh yểm trợ. Không thì một lần kia là tốt nhất bắt giữ hắn cơ hội. Ngươi cũng có loại cảm giác này sao? Ta còn chỉ có ta một người có. Nhưng là kia lại có thể thế nào? Chẳng lẽ để chúng ta đi cầu trợ Bạch Nha sao? Xin giúp đỡ hắn tất nhiên không được. Bất quá Bạch Nha rất nhiều chuyện đều là thông qua hổ đầu đến làm. Chúng ta không bằng nếm thử thu mua một chút hổ đầu. Chỉ cần có thể cho hắn lời nhiều, hổ đầu rất có thể sẽ giúp chúng ta một lần. Salemanya gật gật đầu, kít biện pháp này coi như có thể thực hiện. Trước mắt bọn họ đã hết biện pháp, lại không tìm được Tần Hạo Hãn. Khả năng chỉ có gắp lên che phủ chảy cuồn cuộn ra ma đô. Đây là bọn họ tuyệt đối không thể tiếp nhận. Hai người thương nghị một chút, lấy ra đại bút tiền tài, sai người tìm được hổ đầu tướng quân, nói rõ bọn họ ý tứ. Thế nhưng là hổ đầu tướng quân cũng không phải tốt như vậy đuổi. Hắn trực tiếp mở miệng yêu cầu 1 vạn thần nữ tệ. Đây quả thực là làm kít cùng Salemanya lấy máu. Tần Hạo Hãn còn không có bắt vào tay, không có bán đi tiền, liền muốn lấy trước ra 1 vạn. Phải biết thần nữ tệ cũng không phải Lam Hải sao tiền tệ. Sức mua là cực kỳ cường đại. Một khối tiền so mặt đất 1 vạn khối đều phải đáng tiền. Nhưng là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Vì tài sản của mình tính mệnh suy nghĩ, bọn họ cũng chỉ có thể mạo hiểm đầu nhập lần này. 1 vạn thần nữ tệ đưa cho hổ đầu. Rốt cuộc đã đợi được bọn họ một cái cực kỳ chờ đợi tin tức. Hai người các ngươi tìm được sông lớn cửa sông. Tần Hạo Hãn ngay tại đập nước một bên khác tu luyện. Nhưng là các ngươi nghĩ kỹ, Tần Hạo Hãn khả năng xưa đâu bằng nay. Nếu như thực sự không được, nhớ rõ phát ra tín hiệu hướng chúng ta Bạch Nha lão đại cầu viện. Một khi đến một bước kia, chuyện này liền không phải là các ngươi định đoạt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.